Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 719, giống như đã từng quen biết. Konnichiha, trong điện thoại di động truyền ra trí có thể trợ thủ không có cảm tình đảo quốc ngữ. Diego ánh mắt ước ao nhìn giữa không trung thiên sứ. Hồ đồ, Diego. Không thể ở thiên sứ trước mặt vô lễ. Lão mục sư sợ đến râu mép run lên. Hiện tại hai tử thực sự là coi trời bằng vung. Cho rằng giết người sau khi là có thể không có gì lo sợ à. Thiên sứ làm sao có khả năng sẽ dùng. Khiến, dùng di động loại này không có chút nào thần thánh đồ vật. Sở dĩ thiên sứ không có mở miệng nói chuyện. Nhất định là bởi vì hắn cầu xin từ còn chưa đủ tình thâm ý cát. Không có tác dụng thành kính tín ngưỡng đem thiên sứ đánh động. Chỉ cần mình biểu hiện lại thành kính một ít, thiên sứ liền nhất định sẽ dùng thuần khiết tiếng Castai cùng mình câu thông. Nghe trong điện thoại truyền ra đảo quốc ngữ, Takahashi Karen đầu tiên là kinh ngạc, đón lấy hơi cười, tên tiểu tử này đúng là cơ linh. Nghĩ đến dùng cái phương pháp này, nhìn thấy Takahashi Karen nụ cười, Diego cũng theo thê thảm cười. Hắn thực sự là không cách nào dùng chân tâm cười ra. Dù sao vừa mới vào hắn còn trải qua đánh mất trí thân đau đớn. Giờ khắc này lại làm sao có khả năng chân tâm cười được. Lặp lại một lần nữa ngươi lời nói mới rồi. Dùng đảo quốc ngữ, có di động phiên dịch. Diego rõ ràng Takahashi Karen đang nói cái gì. Hiện tại khoa học kỹ thuật tuy rằng tăng nhanh như gió. Nhưng ở có thể thấy được thời đại bên trong muốn đạt thành không cản trở trí năng phiên dịch. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đặc biệt dính đến đảo quốc ngữ cùng tiếng Castai lẫn nhau dịch. Một người một thiên sứ đối thoại ở phiên dịch phần mềm dưới có vẻ cực kỳ ngốc. Chuyện này. Như vậy cũng được, lão mục sư trố mắt ngoác mồm nhìn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật trò chuyện thiên sứ cùng Diego. Lúc nào tôn giáo cũng biến thành như vậy biến dạng, đây thật sự là chính quy thiên sứ, mà không phải mọc ra mọc cánh Nhật Bản nữ nhân. Không, không thể có khinh nhờn thần linh ý nghĩ, di động cùng phiên dịch phần mềm phát minh cũng nhất định là tại Thượng Đế dưới sự chỉ dẫn xuất. Hiện. Thiên sứ sẽ dùng, khiến, dùng di động hoàn toàn không phải chuyện kỳ quái. Quả nhiên là toàn trí toàn năng thiên phú. Lão mục sư đại não gặp phải bắc thời điểm chính mình cho mình để giải thích. Hình thành hoàn mỹ tông giáo tự hiệp. Hắn đã dùng cái này logic giải thích TV, máy vi tính phát minh, muốn đi theo ở bên cạnh mình. Takahashi Karen buồn cười nhìn Diego. Mặc kệ phiên dịch ý tứ có sai lầm hay không, tên tiểu tử này không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Nàng không có cảm thấy tức giận, chỉ là thú vị, tiện đà là âm u. Hầu ổng người bên cạnh mình, ba ba cũng tốt, Yako cũng được, thậm chí là Michiko. Chính mình thật sự có năng lực đi bảo vệ người bên cạnh. Âm âm, bên cạnh đám cháy bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Nông trường chủ san chết đồ dự bị thùng xăng rốt cục vẫn là bị lửa lớn lan đến. Đang thoải mái đốt tan không lắm nghiêm mật cấm khẩu sau. Toàn bộ thùng xăng trong nháy mắt mồi nổ. Liên đới xung quanh mấy thùng cũng theo ầm ầm vang vọng. Thật vất vả có điểm khống chế dấu hiệu đám cháy lại một lần bảo tàu. Hơn nữa là nhân lực không cách nào ngăn cản cháy bùng. Tuy rằng không có ai bị nổ chết tại chỗ, nhưng thùng xăng nổ tung thời điểm lực xung kích vẫn là đem xung quanh mấy cái thôn dân đánh về xa. Xa, khủng bố liệt diễm thoát cương bảo tàu, khác nào quăng vào mặt hồ cục đá giặc nhấc lên gợn sóng. Tường lửa biển lửa đánh về phía bốn phương tám hướng. Hỏa, hỏa a, không ngăn được, không phải nói phải đem thùng xăng rời đi. Các ngươi đám này heo. Trời ạ, nó muốn đốt tới nhà ta. Ta tiền còn gửi ở nhà. Bọn giặc cùng hỏa hoạn ai uy hiếp lớn. Thôn dân khẳng định lựa chọn hỏa hoạn. mỡ bò quả tuy rằng một năm bốn mùa đều có sản xuất, nhưng cây ăn quả trưởng thành thành thục nhưng cần thời gian mấy năm. Một hồi lửa lớn xuống, toàn bộ vườn trái cây vô số mỡ bò cây ăn quả mấy chục năm tâm huyết đều sẽ hóa thành hư không. Sung túc nông trường chủ lập tức phá sản, mấy đời người phấn đấu đi ra lớn, cuộc sống thoải mái một đi không trở lại. Ngược lại là bọn giặc, chỉ cần đúng hạn giao nộp bảo hộ phí bình thường liền không có vấn đề. Ngọn lửa hừng hực phảng phất đang phát tiết chính mình vừa bị người không nhìn phẫn nộ. Liên tiếp đột phá nhiều nói phòng tuyến, thậm chí bên cạnh rừng cây cũng bị thiêu đốt. Lần này liền không thể thu thập. Mezilica, trời khô vật hanh, một có chút thế lửa liền dễ dàng diễn biến thành trọng đại hỏa hoạn. Theo rừng cây phương hướng, toàn bộ thôn trấn đều ở biển lửa phạm vi bao phủ bên trong. Xong, toàn xong, toàn bộ làng đều phải bị đốt rồi. Ô ô ô ô, đám kia hỗn đản bọn giặc, đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Vô lực đám người ở hỏa hoạn trước che mặt quỳ xuống. Đám này bọn giặc tâm đến cùng là cái gì tính chất? Vì sao lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình? Thôn trấn nhỏ khoảng cách gần nhất phòng cháy đơn vị cũng xa cực kỳ. Chờ đến đội phòng cháy chữa cháy đến đây, e sợ toàn bộ thôn trang cũng đã biến thành tro bụi. Vẫn là lão mục sư phản ứng nhanh, nhìn nhân lực không cách nào khống chế hỏa hoạn. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Takahashi Karen. Chúng ta còn có thiên sứ. Có thiên sứ ở đây. Nàng nhất định là thiên phụ phái tới cứu vớt chúng ta. Một câu nói đánh thức tất cả mọi người. Quỳ trên mặt đất khóc thét nông trường chủ, chính đang cứu hỏa lao lực, cũng hoặc là bụng mặt phụ nữ. Hơn trăm nói con mắt nhìn về phía Takahashi Karen. Đúng vậy, thường ngày mỗi cái cuối tuần đều sẽ ở giáo đường cầu xin. Hiện tại chính quy thiên sứ cũng đã xuất hiện, tại sao còn muốn bỏ gần cầu xa nghĩ dùng sức mạnh của chính mình đi dập tắt lửa? Có thiên sứ ở đây, coi như là núi lửa đều có thể cho tát. Phát hiện ánh mắt của mọi người hướng mình tụ tập đến, Takahashi Karen rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, nhưng nàng am hiểu chính là phá hoại, đụng tới làm sao tiêu diệt hỏa diễm đã bắt mù. Dầm, biển lửa hướng về Takahashi Karen phương hướng kéo tới, chỉ là phổ thông mấy trăm độ hỏa ấm, cho dù là đứng hỏa diễm ngay chính giữa, Takahashi Karen cũng sẽ không phải chịu tổn thương quá lớn. Ngay ở Takahashi Karen chuẩn bị mở miệng biểu thị chính mình không thể ra sức thời điểm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ầm ầm tiếng lạ, một đạo sấm sét từ không trung xẹt qua, bị ngọn lửa quay nướng nóng lên bầu trời vạn dặm không mây. Này âm thanh sấm vang cực kỳ đột ngột, hỏa biển lửa động lên. Sấm vang qua đi, không biên giới biển lửa chịu đến vô hình dẫn dắt, giữa không trung phảng phất xuất hiện một con bàn tay vô hình trong nháy mắt đem hỏa diễm nhấc lên. Ngông cuồng tự đại kéo dài lan tràn hỏa diễm trong nháy mắt thu nạp, hình thành một đạo xoắn ốc hướng lên trên cầu thang. Nếu như từ tầng thấp nhất thập cấp mà lên, nói không chắc điều này có thể thuận lửa mãi đến tận bầu trời. Xoắn ốc cầu thang càng ngày càng cao, chậm chậm mà lại kiên định đã biến thành hơn trăm thước độ cao. Chỉ là bản thể quá nhỏ, không cần rời đi quá xa sẽ bởi vì thị lực cùng ánh mặt trời biến mất không còn một mống. Chuyện này, ngước nhìn mấy trăm mét cầu thang, lão mục sư toàn thân kích động run rẩy, hai chân không nhịn được ngã quỵ ở mặt đất. Xem, đây quả nhiên là thiên sứ, chỉ có thiên sứ mới làm được ra như vậy thần tích. Hút, mặt đất cuối cùng một cái ngọn lửa cũng bị hút tới trên bậc thang. Ngang chảy biển lửa hình thành trên dưới một đảo, xuyên vào phía chân trời. Cảm ứng được hết thảy hỏa diễm đều bị sau khi hấp thu. Hỏa diễm cầu thang ầm ầm bay hướng thiên không, tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Không biết là bay về phía xa xa, vẫn là trực tiếp bị không thể miêu tả sức mạnh to lớn tồn tại hấp thu lấy. ngoại trừ bị thiêu thành phế tích trang viên ở ngoài, chính là liền nửa điểm khói xanh đều không có để lại. Biển lửa cũng tốt, xuyên vào bầu trời cầu thang cũng tốt, tựa hồ chỉ tồn tại ở mọi người trong đầu. Thiên sứ đại nhân, cảm thụ mọi người quỳ bái. Takahashi Karen nhìn về phía Toby vị trí vách núi treo leo. Khống chế hỏa diễm, cái này cũng là Toby năng lực sao? Làm sao cảm giác như vậy giống như đã từng quen biết? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đâm méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.